cánh hoa, trong mắt đạo đạo thần quang lưu chuyển mà qua. Khí cơ quá nhỏ bé, như tiểu đơn giản là đáng thương, xem ra vị này đại tần tương lai thiên tử, thắng ngày quá được cũng không khá lắm. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía ngõ nhỏ lại sâu nơi. Trương binh quốc chiến, Bạch Khởi tàn sát rõ người 40 vạn đại quân, Doanh Chính cha hắn Triệu Dị Nhân mang theo Lữ Bất Vi, trốn vọt, nhưng là đem Doanh Chính cùng Triệu Cơ lưu lại. Sáu nước 40 vạn chiến sĩ bị tàn sát mối hận, hai người tháng ngày có thể tưởng tượng được.